vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 1247 như thế bình dân. Không nghĩ tới sẽ lại lần nữa quang lâm, thấy này một mảnh bị đào rỗng địa phương có một tia mạc danh trột dạ, Liễu Vân ho nhẹ một tiếng. Ta phía trước đã tới, khoảng cách thiên đạo gần nhất địa phương, khụ khụ, có điểm đồ vật đều bị cướp đoạt đi rồi, chờ lát nữa ta cho ngươi bố cái đại hình tụ linh trận. Sau đó nhiều chuẩn bị điểm tinh thạch, sẽ không làm ngươi linh lực khô kiệt, khó được thấy Liễu Vân có điểm trột ra. Hắc Ảnh cùng Doãn Lạc nơi nào không rõ là ai làm. Hai người đều là buồn cười, nhạn quá rút mau. Cày ruộng ba thước nhân thiết là ngồi ổn, hai người tự nhiên không có khả năng đi chọc Liễu Vân vết. Xèo, Doãn Lạc khụ một tiếng. Có thể, tinh thạch bày ra đại hình tụ linh trận. Càng chết ta cũng dùng không xong a. Liễu Vân, lo trước khỏi họa, lo trước khỏi họa, vô dụng xong, ta sẽ để lại cho tiểu Phi Phi. Khi nói chuyện, một đạo màu hồng phấn quang ảnh nhào tới, rơi xuống Liễu Vân trên vai, tinh thần vô cùng dán Liễu Vân mặt một trận cọ. Liễu Vân kinh ngạc. A nha, ngươi là màu hồng phấn a. Vừa mới bắt đầu tới Thương Ngô Sơn gặp được tiểu Phì Pi là Bạch Trung Mang Hôi. Ảm đoạn lại không có tinh thần, lưng trung gian có một cái màu đỏ dây nhỏ, ở sáng thế thần nơi đó gặp được thế giới căn nguyên là màu đỏ, lưng có một cái màu trắng, khi đó Liễu Vân liền tưởng. Này tiểu Phì Pi rốt cuộc là màu trắng vẫn là màu đỏ. Trăm triệu không nghĩ tới, nhân ra thế nhưng là hồng bạch hỗn hợp thành hồng nhạt, thật là thẳng đánh nàng thiếu nữ tâm, giờ. Này khắc này, Liễu Vân đều hoài nghi, sáng thế thần có phải hay không bởi vì tiểu Phì Pi cao nhan giá trị. Còn có thể manh ra máu mũi, lúc này mới một hai phải luyện hóa nó không thể, đương nhiên. Không thể phủ nhận, cái này hoang dại tiểu thế giới tài nguyên xác thật phong phú. Thiên đạo quy tắc phát triển cũng còn ở bình thường phạm vi. Cấp bậc còn không thấp, luyện hóa chẳng khác nào bạch nhặt. Ai có thể cự tuyệt loại này gia tăng sức chiến đấu chỗ tốt? Trời biết sáng thế thần đối với chiến lực khát vọng đã biến thái, tiểu Phì Pi kéo thật dài cái đuôi. Triển khai manh manh đát cánh, triển lãm cấp Liễu Vân xem. Đúng rồi, đẹp sao? Liễu Vân gật đầu, duỗi tay một vớt, liền đem tiểu Phì Pi vớt ở trong tay. Sau đó bóp nhẹ mấy cái, tâm tình nháy mắt thoải mái lên, tiểu Phì Pi cười đến pi pi pi. Một chút không thèm để ý lông tóc hỗn độn, Liễu Vân tuy rằng ở trà đạp, nhưng là động tác thực ôn nhu, gãi đúng chỗ ngứa, tiểu Phì Pi bị khi dễ nhiều năm như vậy. Căn bản vô pháp cự tuyệt Liễu Vân thân mật, hai người quan hệ nháy mắt thân mật lên, chờ Liễu Vân rua. Đủ rồi, quay đầu lại liền thấy Hắc Ảnh cùng Doãn Lạc đã tìm cái địa phương. Chuẩn bị bố trí tụ linh trận. Liễu Vân thò lại gần cung cấp tinh thạch. Liền thấy Hắc Ảnh cũng không có cự tuyệt tự mình động thủ. Thuần thục lại nhanh chóng bố trí một cái phức tạp tinh xảo tụ linh trận, so Liễu Vân cùng Doãn Lạc gặp qua, đều phải tinh xảo, rõ ràng cấp bậc cao rất nhiều, dùng đến tinh thạch số lượng cũng phi thường kinh. Người, vượt qua 10 vạn viên, tuy rằng là ngụy sao trời thú tinh thạch, nhưng là cũng so thần linh thạch cao cấp, bên trong ẩn chứa linh lực không phải một cái cấp bậc. Như thế số lượng tinh thạch liền bố trí một cái tụ linh trận, có thể nghĩ. Sợ Doãn Lạc không linh lực nhưng dùng, Doãn Lạc đều nhịn không được nghĩ. Có phải hay không quá khoa trương? Ta có đã cho ngươi nhiều như vậy tinh thạch? Doãn Lạc tỏ vẻ hoài nghi, Liễu Vân buông tay. Một năm cũng có nhiều như vậy đi, ngươi đều ở mini đại lục sát 100 nhiều năm, quả nhiên. Ngươi đối chính mình năng lực hoàn toàn không biết gì cả, không nói không khái niệm. Mau mau tính toán dọa nhảy dựng. Thế nhưng có nhiều năm như vậy. Nhưng là, từ điểm đó liền có thể biết, ngụy sao trời thú năng lực sinh sản rốt cuộc mạnh như thế nào. Đương nhiên, mini đại lục kỳ thật rất đại. Chỉ có Doãn Lạc cùng Diệp Thiên bốn người tổ ở mặt trên sát. Bình quân mỗi tháng mỗi ngày số lượng cũng là thực kinh người, chính là như cũ so ra kém ngụy sao trời thú sinh sôi nảy nở, trách không được Hắc Ảnh nói muốn đăng báo. Kia ý tứ là mặt trên yêu cầu phái không ít người tiến đến tiêu diệt, như vậy vừa thấy. Đến lúc đó ngụy sao trời thú bởi vì sương mù tiến hóa sự tình. Đến càng thêm chú ý mới được, lượng biến dẫn phát biến chất. Số lượng nhiều, không có việc gì cũng có thể xảy ra chuyện nhi. Liễu Vân đem điểm này âm thầm ghi nhớ. Liền chờ Hắc Ảnh kết thúc, Doãn Lạc quan sát đến. Đột nhiên nói, tiền bối thật sự cùng ta nhận chi chung đại lão thực không giống nhau, Liễu Vân. Ai, Doãn Lạc, giống nhau đại lão đều tự giữ thân phận. Rất nhiều chuyện đều sẽ không tự mình động thủ. Có thể phân phó một tiếng đều không tồi. Giảng tế một chút khả năng đều sợ có tổn hại cao nhân hình tượng, nhưng tiền bối. Có thể chính mình động thủ liền sẽ không mượn tay cho người khác, cũng chưa bao giờ sẽ cất giấu. Ra vẻ thần bí, thậm chí không cảm thấy lãng phí, nên dùng cái gì liền dùng cái gì, chỉ gắng đạt tới ích lợi lớn nhất hóa, nói như thế nào đâu. Này cùng giống nhau đại lão thật đúng là không giống nhau. Liền rất ân, đột nhiên từ nghèo, có điểm không biết nên hình dung như thế nào mới hảo, Liễu Vân. Bình dân, nàng đã sớm cảm giác, thích nhất Hắc Ảnh một chút chính là sẽ không ra vẻ thần bí, bất quá. Nàng cảm thụ muốn thâm một ít, tổng cảm thấy Hắc Ảnh như là ở rèn luyện cùng hiểu được cái gì. Khả năng ngày thường quá mức thanh nhàn, không có gì sự tình nhưng làm, cho nên một ít không chớp mắt việc nhỏ nhi cũng nguyện ý tự tay làm lấy. Nói trắng ra là nhàn đến hoảng. Liễu Vân có đôi khi cũng sẽ tưởng Hắc Ảnh bản thể rốt cuộc đạt tới loại nào độ cao mới có thể như vậy nhàn. Phía trước ngẫu nhiên liêu khởi, Hắc Ảnh liền nhắc tới quá. Có nhất bang đứng ở đỉnh người, tạm thời tu không thể tu, hoàn toàn không có việc gì dám, liền ái gây sự xem diễn. Liễu Vân chỉ nghĩ nói, đây cũng là nàng mục tiêu, tưởng nằm yên, tưởng cá mặn, muốn nhìn diễn, chỉ là không trải qua quá người. Chỉ sợ vô pháp lý giải những người này rốt cuộc có bao nhiêu nhàm chán, Doãn Lạc ánh mắt sáng lên. Ân. Chính là loại cảm giác này, Liễu Vân thật sâu than một tiếng. Nhân sinh a, nơi nơi đều là vây thành, bên trong người nghĩ ra được, bên ngoài người tưởng đi vào, Doãn Lạc, thình lình xảy ra cao thâm, nhưng là, càng nhấm nuốt càng cảm thấy rất có điểm ý tứ, Liễu Vân mỉm cười. Ta cảm thấy tiền bối như vậy liền rất hảo a, phảng phất thể nghiệm sinh hoạt giống nhau. Mỗi sự kiện đều nguyện ý đi nếm thử, Doãn Lạc ngẩn ngơ. Ta không có nói không tốt ý tứ a. Dứt lời, Hắc Ảnh vừa lúc đem tụ linh trận bố trí hoàn toàn. Đã đi tới, đan dược chuẩn bị hảo sao? Tin tức đều lý giải. Đúng rồi, ngươi bản mạng pháp bảo, làm Tiểu Vân cho ngươi thăng cấp, Doãn Lạc. A, không nghĩ tới còn có này cha. Doãn Lạc ngốc duỗi tay, đem một phen bạc côn kim sắc đoạt đầu trường thương cấp đem ra, Liễu Vân nhìn thoáng qua. Giống như không giống nhau, thăng quá cấp, sớm nhất ở Doãn Lạc mới vừa phi thăng thời điểm gặp qua. Cùng giống nhau trường thương thực tương tự, hiện tại này. Đổi làn ra, bạc côn kim đầu thương đâu? Doãn Lạc còn không có hoàn hồn, ngốc gật đầu. Ân, phía trước ở mini trên đại lục được đến một ít không tồi tài liệu. Liền thăng cấp, Hắc Ảnh nhìn thoáng qua. Thăng cấp người luyện khí trình độ không tính đặc biệt cao. Có chút lãng phí tài liệu, Tiểu Vân xử lý một chút. đem chồng chất tài liệu hào hào phát huy một chút, mini đại lục tài liệu. Cửu đỉnh giới luyện khí sư nhiều nhất có thể phát huy 1/10. Đều là nổi danh cao thủ, Doãn Lạc khụ một tiếng. Hắn luyện khí trình độ đi vào cửu đỉnh giới liền không tăng lên quá, bảo mệnh quan trọng. Nghề phụ tạm thời còn không có lo lắng, cho nên lúc trước là tìm Bách Bảo các lợi hại nhất luyện khí sư làm. Hết chương.